Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 334. Đại chiến bùng nổ, các hương thân, người Hồ sắp xuôi nam cắt cỏ cốc. Trần Đại Nhân mệnh lệnh, chiêu mộ 8.000 thanh niên trai trắng thủ thành, tiền thắng 3 lượng bạc, bất hạnh người chết trận, bồi thường người nhà 200 lạng bạc dòng. Cố ý thủ thành anh hùng hảo hán, lập tức đi huyện nha ghi danh. Từng cái nha dịch bôn tẩu đường phố, dùng sức gõ la, lớn tiếng thét, chỉ dựa vào hơn 1.000 tên lính, hơn 200 danh bộ khoái, cùng với phu canh, kiệu phu, nha dịch các loại, cũng liền hơn 1.500 người. Cho dù có điện lôi cùng lựu đạn, cũng rất khó phòng thủ nắm giữ 4 cái cửa thành huyện thành. Tuy nói người Hồ hơn phân nửa sẽ không từ Kính Hà huyện tấn công, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chung quy không sai. Huống chi, nhiều lần người Hồ xâm phạm lúc, trăm họ cũng sẽ xung phong nhận việc hiệp trợ binh lính thủ thành. 1 tháng 3 lượng bạc, làm, đụng một cái, dù là chết trận, cũng có 200 lạng bạc dòng bồi thường. Trần Đại Nhân nói giữ lời, với liên quan đến hắn, từng cái thanh tráng niên chen lấn chạy về phía huyện nha, một ít trăm họ sợ hãi người Hồ đã từ Nam Thành Môn rời đi, nhưng mà càng nhiều trăm họ vẫn còn ở trong thành ngắm nhìn. Một khi rời đi Kính Hà huyện, thuộc về mình nhà ở cùng thổ địa cũng sẽ bị huyện nha tịch thu. Không có thổ địa cùng nhà ở, vừa không có bạc, chạy càng xa bị chết càng nhanh. Bây giờ trong huyện thành tụ tập mấy trăm ngàn nhân, huyện nha chỉ chiêu 8.000 người, đi trễ coi như không có cơ hội. Không tới nửa ngày, 8.000 danh tham dự thủ thành thanh niên trai tráng trăm họ liền không thiếu một cái chiêu đầy. Trần Đại Nhân, huyện nha bên ngoài còn có một hơn vạn danh thanh niên trai tráng, bọn họ cũng muốn giúp chúng ta thủ thành. Mã Văn Tài nói, đem bọn họ sắp xếp đội dự bị, phụ trách chuyển vận vật liệu, tiền thắng 1 lượng bạc. Trần Vũ nói, đúng Trần Đại Nhân. Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng. Thảo nguyên người Hồ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cố thủ 2-3 tháng, người Hồ sẽ thối lui. Bắc phương trên thảo nguyên, tuy có hơn 3 triệu người Hồ, thế nhưng nhiều chút người Hồ lại là không phải một cái bộ lạc. Đại Hạ đế quốc dân cư đạt hơn 1.300.000.000, nếu không phải chung quanh có cường địch Hoàn Tý, đã sớm đem Bắc phương người Hồ diệt tuyệt. Bắc phương có hơn 100 cái người Hồ bộ lạc, trước mắt Nguyên Khương tộc thực lực mạnh nhất, thứ yếu là 18 cái đại hình bộ lạc. Mỗi lần xuôi nam xâm phạm, mặt ngoài là do một cái bộ lạc thống nhất chỉ huy, kỳ thực cũng không, nhưng một khi phát hiện nơi nào có thể thừa dịp, 18 cái đại hình bộ lạc sẽ dẫn dưới quyền trung tiểu hình bộ lạc nhân cơ hội phát động công kích, cổ động cướp bóc một phen. Thức ăn đầy đủ thời điểm, người Hồ sẽ cùng đại hạ nhân làm ăn. Thức ăn thiếu hụt lúc, người Hồ sẽ xuôi nam cắt cỏ cốc. Nhiều lần đảm nhiệm đại hạ hoàng đế cũng muốn tiêu diệt người Hồ. Đáng tiếc thảo nguyên quá lớn, người Hồ lại vừa là du chăn dân tộc, nhiều lần Bắc chinh cũng không bệnh tật mất. Đại hạ đế quốc Bắc Cương, hơn 300 dặm ngoại, một cái đại hình gia châu trong lều vải. Chư vị tộc trưởng, bản vương quyết định chia ra 3 đường. Một đường tấn công ngay mặt đại thắng quan, ngoài ra 2 đường đi vòng đại thắng quan, xuôi nam đại hạ đế quốc phục địa, cướp bóc đủ qua mùa đông vật liệu. Nguyên Khương tộc tộc trưởng A Này Phu nói, đại vương, đại thắng quan có đại hạ 100.000 tướng sĩ, trấn giữ đại thắng quan đại đô đốc, lại vừa là năng chinh thiện chiến Hàn Phi. Chúng ta ít nhất phải điều động 300.000 đại quân mới không còn bị bại. Hung Man tộc tộc trưởng Tô Khắc Nhĩ nói, đại vương, chúng ta tại sao không tiến công Tây Phương U La quốc? tươi mới tộc nô lệ tộc trưởng Ha Ba đặc hỏi, chư vị có chỗ không biết, năm nay U La quốc đại hạn, chúng ta coi như ồ ạt tấn công, cũng khó có thu hoạch. A Này Ấy Phu nói, người Hồ cưỡi ngựa bắn cung vô song, ở trên bình nguyên tác chiến, xưa nay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng đại hạ quân sự uy lực, lại để cho người Hồ sợ không thôi. Nếu có lựa chọn, không có bất kỳ một cái người Hồ bộ lạc nguyện ý cướp bóc đại hạ đế quốc. Từ xưa tới nay, thế nhân thường nói ngươi chết ta sống, ngươi cũng bất tử, ta làm sao sống nổi. Thân là du chăn dân tộc người Hồ, thả nuôi mã nghiêu dê không có cỏ cây ăn, bọn họ cũng chỉ có thể bị đói. Tuyết lớn đầy trời, cỏ dại bị tuyết bao trùm, mã nghiêu dê hoặc là bị đông cứng tử, hoặc là bị chết đói. Một mực không mưa, phát sinh nữa một chút hỏa tai, thảo nguyên cũng sẽ bị thiêu hủy một mảng lớn. Bởi vì phóng hỏa, thi thể tự cháy, lôi điện trên trời hạ xuống, cũng có thể để cho thảo nguyên thiêu cháy. Vì để cho chính mình sống sót, thiếu thức ăn du chăn dân tộc, cũng chỉ có thể thô bạo vô lý, loại máu hung tàn cướp đoạt. Bộ lạc dân cư giảm nhanh, không việc gì, cướp một chút nhân khẩu, không có thức ăn qua mùa đông, không liên quan, xuôi nam cướp đoạt một ít lương thực. Ở du chăn dân tộc trong mắt, lương thực và dân cư, so với hoàng kim bạch ngân trọng yếu. Lần này tụ họp 800.000 đại quân, bản vương chuẩn bị điều 500.000 quân đội, đi trước tấn công đại thắng quan, còn lại 300.000 quân đội chia ra làm hai, đi vòng đại thắng quan, từ hai địa phương này, một mực sát tiến đại hạ thủ phủ. A Này Ấy Phu chỉ bản đồ, đại vương, như thế nào phân binh? Tô Khắc Nhĩ hỏi. Nguyên Khương tộc điều 150.000 quân đội từ Kính Hà huyện tấn công, các người 18 tộc điều 150.000 đại quân từ Thanh Sơn huyện tấn công, còn lại 50 vạn đại quân tấn công đại thắng quan, do bản vương tự mình dẫn. A Này Ấy Phu nói, 18 cái người Hồ bộ lạc tộc trưởng nhìn một cái ngồi ở một bên Chát Mộc Sâm, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Sau mấy tiếng, 800.000 người Hồ quân đội từ các nơi chạy tới đại thắng quan. Kính Hà huyện, Thanh Sơn huyện, Thảo Nguyên hơn 3 triệu người Hồ, chỉ có Nguyên Khương tộc Chát Mộc Sâm may mắn đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, vốn chỉ là cỡ trung bộ lạc Nguyên Khương tộc. Bởi vì Chát Mộc Sâm trở thành tiên thiên vũ giả, một ít trung tiểu hình bộ lạc lần lượt đầu nhập vào, lại tóm thâu một ít bộ lạc, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Nguyên Khương tộc liền trở thành thực lực mạnh nhất người Hồ bộ lạc. Báo, mấy trăm ngàn người Hồ quân đội, một người lính vọt vào đại thắng quan, thở hồng hộc hối bản tin. Do nữa, đại đô đốc Hàn Phi, tiếng như hồng trung nói, phải, binh lính xoay người rời đi, cưỡi chiến mã xông về Thảo Nguyên. Không có ống nhòm niên đại, tìm tung tích địch là một môn kỹ thuật làm việc. Cách gần, sẽ bị quân địch tiêu diệt. Cách xa, quân địch phân binh cũng không biết. Huyết nhục văng tung tóe đại chiến, còn chưa có bắt đầu. Thám mã giữa chém giết, liền lặng yên không một tiếng động triển khai. Mấy cái đại hạ thám mã, đang chuẩn bị quay đầu trở về báo tin thời điểm, phát hiện mình bị người Hồ bao vây, vài tên người Hồ kỵ binh dục ngựa giơ roi về phía trước, một sợi dây thừng nhấc lên khỏi mặt đất, nhất thời người ngã ngựa đổ, từng cây một mũi tên phá không tới. Đại hạ thám mã cùng người Hồ kỵ binh thỉnh thoảng bị mũi tên trúng mục tiêu, vẻ mặt không cam lòng té xuống đất. Trần Vũ không có phái người dò xét tung tích địch ở bốn cái ngoài cửa thành mặt, chôn lấy ngàn mà tính địa lôi sau. Nhàn rỗi buồn chán hắn, ngồi ở trên tường thành, vừa uống trà, một bên ngồi chờ người Hồ tới chịu chết. Vườn không nhà trống bên dưới, người Hồ đừng nghĩ ở Kính Hà huyện biên giới lấy được một viên lương thực hoặc một cái chăn. Ở tại bên ngoài thành trăm họ đã sớm đem nồi chén gáo chậu, bàn băng ghế, lương thực, chăn các loại toàn bộ rơi đến huyện thành. Đại nhân, hướng chính bắc bụi đất tung bay tới người Hồ khẳng định không ít. Mã Văn Tài nói, mấy trăm ngàn người Hồ không đủ gây sợ. Trần Vũ trấn định như thường nói, đứng ở trên thành tường, đứng cao nhìn xa bên dưới, thị lực siêu phàm thoát tục hắn đã sớm thấy hơn 100 dặm ngoại người Hồ rồi. Người Hồ cơ hồ đều là kỵ binh, ngày đi vài trăm dặm không thành vấn đề. Sau 2 giờ, một cái người Hồ kỵ binh dục ngựa trở lại đại doanh. Chuyện gì? Nguyên Khương tộc thiếu tộc trưởng Bác Nhĩ Cát ánh mắt yên tĩnh hỏi. Thiếu tộc trưởng, Kính Hà huyện biên giới trăm họ cũng rút về huyện thành, bên ngoài thành không có một viên lương thực. Kỵ binh nói, truyền lệnh xuống, tại chỗ hạ trại, sáng mai toàn lực công thành. Bác Nhĩ Cát nói, vào giờ phút này, đại thắng quan trên thành tường, đại đô đốc, quan ngoại người Hồ sợ là có ngũ 600 ngàn, mặc khôi giáp cao xa, vẻ mặt nặng nề nói, chính là 500 ngàn người Hồ còn không phá được đại thắng quan. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xâm phạm người Hồ, tuyệt không chỉ quan ngoại những thứ kia, không biết còn lại người Hồ trước mắt ở địa phương nào. Hàn Phi cau mày nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.